Ngạc Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang tỉnh lại, gian nan mở mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xe, phát hiện mình chưa chết, Ninh Khuyết cũng chưa chết, không khỏi có chút ngơ ngẩn, hỏi. Nơi này là chỗ nào? Ninh Khuyết ôm nàng tới gần cửa sổ xe, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trầm mặc tự hỏi một lát, nhớ tới Kỳ Sơn Đại Sư mấy hôm trước từng kế cái điển cố nào đó với mình, mơ hồ đoán được chân tướng sự tình, chẳng qua cho dù tận mắt thấy, hắn vẫn rất khó tin tưởng tất cả cái này mình gặp được. Nếu không đoán sai, chúng ta hiện tại hắn là ở Tây Hoang. Hắn nói, nghe hắn trả lời cánh mũi Tang Tang cay cay, đau lòng nói. Giữa Tây Hoang cùng Ngõa Sơn phải đi ngang qua toàn bộ đại lục cách xa như vậy, sao có thể nháy mắt đã đến. Chúng ta có phải đã chết hay không, nơi này là minh giới phải không? Chúng ta đều đã chết, Ninh Khuyết ngươi sao còn thích gạt ta chứ? Ninh Khuyết đem nước mắt trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng lau đi, dỗ. Ngươi nếu chết thật rồi, ta lừa ngươi cũng không có gì, lúc ngươi chưa chết ta từng lừa gạt ngươi chuyện gì. Nơi này thật sự là Tây Hoang, tinh thần Tang Tang tốt hơn chút, gắng chống thân thể ở trong lòng hắn ngồi xuống, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, phát hiện thực rất giống Hoang Nguyên, nàng và Ninh Khuyết đều không xa lạ, không khỏi rất giật mình. Mấy hôm trước Kỳ Sơn Đại Sư nói với ta một cái điển cố của Lạn Kha Tử. Ninh Khuyết như có chút đăm chiêu nói. Lời đồn năm đó lúc Phật Tổ ở Ngõa Sơn tu hành, từng cảm ứng huyền không có chỗ tương thông mơ hồ nào đó, liền sai đệ tử ở nơi đó xây dựng Lạn Kha Tự, về sau gian thông hành không ngại, liền khiến tăng nhân tới thăng cực Tây Tịnh đó bây giờ còn không, đại sư nói lực Phật Tổ lưu lại đã sớm biến đã hóa thành cho bụi, tăng đồn đã xây một tòa ngộ được pháp môn chí cao không ở nơi đó xây cái tháp đá giản dị, có thể ngàn mấy vạn năm qua đi, pháp không dấu vết tòa tháp đá đó cũng chùa ở trên vị trí tháp đá trong lời là tòa Phật điện chúng ta lúc trước. Tang Tang không thể tin cái giải thích này, mở to mắt hỏi. Ngươi là nói đại sư lúc trước cùng lúc mở ra thế giới bàn cờ, cũng đã mở ra pháp trận tháp đá Phật Tổ lưu lại, cho nên đem chúng ta truyền tống đến nơi này. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nói. Đại sư đã cho rằng pháp trận không gian Phật Tổ lưu lại đã mất hiệu lực, vậy khẳng định không phải hắn mở ra, đại khái xe ngựa sau khi tiến vào bàn cờ, trong Lạn Kha Tự lại đã xảy ra chuyện gì, chăng qua hiện tại chúng ta cũng không có cách nào biết, nghĩ hắn động tĩnh không nhỏ. Pháp trận tháp đá sâu trong nền trong Phật điện Lạn Kha Hậu Tự bị vùi lấp nhiều năm, pháp lực Phật Tổ lưu lại quả thật đã hầu như hoàn toàn sói mòn, nhưng tăng nhân trong chùa vô số năm qua không ngừng tụng kinh lễ Phật ở dưới chút Phật tính đó hun đúc tháp đá lại vẫn bảo lưu lại một tia pháp lực cuối cùng. Ninh Khuyết không biết sau khi xe ngựa màu đen tiến vào bàn cờ trong Lạn Kha Tự đã xảy ra chuyện gì, nhưng đoán rất chính xác động tĩnh có thể đem pháp trận Phật Tổ lưu lại một lần nữa mở ra tất nhiên không nhỏ. Chuyên ở một khắc đó, Phật Tông hành tẩu thất niệm phá 16 năm bế khẩu thiền, muốn cường hành nghịch chuyển quy tắc thế giới bàn cờ, nhị sư huynh quân mạch thì là lấy công lực suốt đời ném thanh kiếm sắt kia. Chương 113, xe lạc Hoa Nguyên phó thổ khâu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế khẩu thiền của Phật Tổng cùng kiểm sắt của thư viện đã là thủ đoạn cường đại nhất giới tu hành hiện nay, mà nếu chỉ có một loại trong đó, vẫn không đủ để mở ra pháp trận, nhưng lúc hai cái chồng chất cùng một chỗ, lại đã xảy ra biến hóa phi thường thần kỳ. Pháp lực Phật Tổ cất giấu trong giếng bị lấp bị xúc động, pháp trận trong tháp đá một lần nữa mở ra, hoặc là bởi vì bàn cờ cũng là di vật Phật Tổ nguyên. Quan hệ, pháp trận tự động đem bàn cờ đưa đến cực Tây Hoang, vì thế lúc xe ngựa màu đen lao ra khỏi thế giới bàn cờ, tự nhiên cũng sẽ rơi ở trên Hoang Nguyên. Còn có chuyện nghĩ không rõ, vì sao chúng ta có thể tự lao ra khỏi thế giới bàn cờ? Ninh Khuyết rất khó hiểu, Tang Tang lúc này đã tin phen gặp gỡ này, lại bởi vậy mà nghĩ đến một việc khác, khuôn mặt nhỏ hơi tái đi, nói. Nếu pháp trận kia là liên thông Lạn Kha Tự cùng chùa huyền không, vậy chúng ta hiện tại chẳng phải là... Ninh Khuyết nhìn xa xa cái cây bồ đề vỏ hơi xám, lá như bồ đoàn kia, vẻ mặt ngưng trọng nói. Không sai, chúng ta hiện tại hắn là cách chùa huyền không rất gần. Đại Hắc Mã lúc này đang ở trong mừng như điền sống sót sau tai nạn, khẽ đá móng trước hơi lên hạt đất đen, muốn nhìn một chút có thể lật ra chút địa tinh hoàng quả các loại thứ tốt để khao thưởng bản thân một chút hay không, chợt nghe trong xe hoảng sợ dựng thẳng lên, thân thể truyền đến thanh âm, lỗ tai nhất thời trở cứng ngắc vô cùng. Bởi vì lúc trước gặp gỡ ở choi mặc áo cà sa bông gòn kia cùng sợ hãi. Mà tên tăng nhân đó là gia từ chủ gia chùa huyền không tùy tiện đến hòa vậy mà đã chạy tới chùa huyền nhau. Lạn Kha Tự, nó đối với tên tăng nhân tưởng rất xấu, huyền không. Ở nó xem đã đáng sợ như vậy, nay đó và tìm chết có gì khác tiên. Xe liền chuẩn bị hướng phương hướng Đại Hắc Mã mạnh mẽ đè dám hí vang, lén lút gương ỉ sợ hãi trong lòng, cũng không lúc nó xoay người lại, ngạc nhiên phát hiện, phong cảnh bốn phương hướng hầu như hoàn toàn giống nhau, mình căn bản không biết chùa huyền không ở đâu, vậy nên trốn hướng nơi nào. Ninh Khuyết đem Tang Tang cẩn thận đặt tới trên đệm, ra khỏi thùng xe, đứng ở trên càng xe, lấy tay đè mi che mắt, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, cực kỳ nghiêm túc nhìn thời gian rất lâu, mãi không nói gì. Cảm xúc của Đại Hắc Mã lúc này dị thường lo âu, thầm nghĩ đây cũng là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nhìn lên trời sao? Ngắm vầng mặt trời lạnh như băng kia, hiện tại rõ ràng là sáng sớm, nào còn có. Sao cái gì cũng, chẳng lẽ pháp vận kia đi thông không phải chùa Huyền không? Nhưng rõ ràng cái cây bồ đề kia có chút vấn đề. Chưa nhìn thấy, Ninh Khuyết có chút khó hiểu nói, mắt Đại Hắc Mã sáng lên, thầm nghĩ quả nhiên không hổ của mình, vậy mà có thể nghĩ đến chùa Huyền không, khẳng định là ở trên đảo lơ lửng trong thần thoại, như vậy chỉ cần nhìn trời nhìn đường, chẳng phải là sẽ không cần lo lắng. Chủ nhân Ninh Khuyết nhìn thấy phương xa có một mơ hồ có thể nhìn thấy mấy mảng màu sạn mã, ý bảo nó hướng bên kia đi một chút, đất cực nhỏ, bên trên hát lục khẽ đá mông Đại Hắc xem có những gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Mã có chút tức giận vặn vẹo mông, không phải nó không hài lòng bị Ninh Khuyết đá mông, đó là chuyện đã sớm thành thói quen, mà là nó cảm thấy Ninh Khuyết quyết định có chút qua loa, ở hoang nguyên địa phương bực này, chỉ cần là nơi có màu xanh lục thì tất nhiên có nguy hiểm. Ngươi nha gian nghe nói năm đó cũng là nhân vật từng ở trong Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hoang nguyên giết mã tặc, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không hiểu. Ninh Khuyết biết đứa ngốc này đang nghĩ gì, tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chùa Huyền không ngay tại trên đống đất kia? Cái đống đất nhỏ như vậy, lư hương cũng không đặt xuống được, ngươi chẳng lẽ biến ra cho ta một ngôi chùa? Đại Hắc Mã thầm nghĩ quả thật là đạo lý này, mình đại khái là bị sợ hãi làm cho có chút hồ đồ, gia hỏa này quả nhiên không hổ là chủ nhân của mình, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết còn có thể bình tĩnh như vậy. Bánh xe lăn, xe ngựa màu đen hướng về xa xa gò đất nhỏ mang theo mấy mảng màu xanh kia mà đi. Ban đầu, vẻ mặt Ninh Khuyết còn rất bình tĩnh, nhưng dần dần, sắc mặt hắn trở nên càng lúc càng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện một việc rất kỳ quái. Lấy tốc độ của Đại Hắc Mã, gò đất nhỏ nhìn như cực xa, trên thực tế không cần bao lâu đã nên có thể đến, nhưng đã đi một đoạn thời gian, gò đất nhỏ kia lại vẫn tựa như xa cuối chân trời. Ninh Khuyết dần sinh ý cảnh giác, nhấc màn xe chuẩn bị bảo Đại Hắc Mã dừng lại. Đại Hắc Mã đã dừng lại, trong mắt nó tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngậm chặt ra môi dày, không dám đem hàm răng trắng bình thường lấy làm kiêu ngạo lộ ra một cái, bởi vì nó lúc này căn bản không dám hít thở. Được cọp xe ngựa màu đen hơn 10 trượng, đột nhiên Ninh Khuyết nhìn thấy hình ảnh trước xe ngựa, thân thể chợt cứng ngắc, chấn động không thể hít thở. Hoang Nguyên ở một vách núi dốc đứng, bởi vì Hoang Nguyên địa thế cực phẳng, lúc trước căn bản không thể nhìn thấy, thẳng đến đi đến trước vách núi đen mới có thể phát hiện. Giữa nguyên dã bỗng nhiên xuất hiện một vách núi hướng về lòng đất lõm xuống, quả thật là chuyện cực quỷ dị, như mơ gờ khiến Ninh Khuyết và Đại Hắc Mã đều khiếp sợ đến không dám hít thở, lại không phải bản thân vách núi. Vách núi này cực kỳ rộng lớn, hướng về hoang nguyên phía trước tản ra bốn phía, hai phía dường như không nhìn thấy giới hạn, sau đó ở chân trời cực xa khép lại, hình thành một cái hố trời vô cùng to lớn sâu thẳng, lớn đến nhân loại căn bản không thể tưởng tượng. Nhìn hình ảnh trước mắt làm người ta rung động không nói được gì, Ninh Khuyết thậm chí sinh ra một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, cho dù đem cả thành Trường An bỏ vào chỉ sợ cũng không thể lấp đầy cái hố trời này. Hắn từng đi Ma Tông Sơn Môn, rung động bởi ngàn năm trước người hoang ở trong trời đất mở ra kiến trúc to lớn, mà nếu cùng cái hố trời này so sánh, Ma Tông Sơn Môn giống như căn nhà tranh không bắt mắt. Ngay tại chính giữa hỗ trời đứng sừng sững một ngọn núi cực kỳ hùng tuấn, ngọn núi này dường như cao như đinh cao nhất của dân sơn, nhưng bởi vì hồ trời quá mức sâu thắm, ngọn núi lại chỉ có một đoạn cực nhỏ vươn ra khỏi mặt đất. Ngọn núi hùng vĩ kia trong hố trời cách xe ngựa màu đen cạnh mép hố ít nhất mấy chục dặm, trên đỉnh núi thò ra khỏi mặt đất xanh tươi tốt, đó là gò đất nhỏ mang theo màu xanh lúc trước Ninh Khuyết nhìn thấy kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web nếu có ai có thể từ trời cao vô số vạn dặm nhìn xuống mặt đất cực tây hoang hoang nguyên, trong mặt hắn, hỗ trời cùng ngọn núi trong hồ đại khái tựa như một chậu cảnh thiết kế tinh xảo, nhưng một chậu cảnh rộng rãi như vậy xuất hiện ở nhân gian, vậy tuyệt đối có thể đánh ngã toàn bộ người lần đầu tiên nhìn thấy nó. Cách chương.